Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tiến về mặt trăng. Tại khoảng cách sao chổi va chạm kế hoạch đi qua thời gian mấy năm về sau, đám người rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được đã lâu ánh sáng mặt trời cùng ấm áp. Cho đến bây giờ, ánh sáng mặt trời độ đề cao đã qua 3 ngày thời gian ở giữa. Tại 3 ngày nay bên trong, đám người có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ đề bạt lời. Thậm chí đã có người cởi thật dày trang phục mùa đông, mặc vào tay áo dài cùng quần dài. Nhưng vô luận là ai cũng không biết loại này ấm áp có thể kéo dài bao lâu thời gian. Đám người đã trải qua 2 lần mất đi, cho nên đối mặt lần này thu hoạch được, đám người càng nhiều cầm để xem nhìn thái độ. Khoa nghiên bộ đoán đo báo từ trường tại 3 ngày sau đó hiện tại đúng hẹn mà đến. Lần này báo từ trường so với sao chổi va chạm kế hoạch thời điểm bạo phát càng thêm mãnh liệt. Nhưng đối nhân loại xã hội chỗ tạo thành ảnh hưởng lại nhỏ rất nhiều. Cái này là một chuyện tốt. Bất quá tại cái này chuyện tốt bên trong lại xen lẫn một cái tin tức xấu. Hậu nghệ hào thái không thuyền cùng bầu trời phòng thí nghiệm tại lần này báo từ trường tập kích. Bên trong đều nhận một số hư hao. Những này hư hao tuy nhiên không rất nghiêm trọng, nhưng đem chữa trị cũng cần chí ít 1 tháng thời gian. Vì thế, nguyên thủ không thể không lần nữa dàn xuống trong lòng mình nôn nóng. Lại một lần nữa trì hoãn gửi đi vũ trụ phi thuyền cùng phi hành gia đến mặt trăng trong căn cứ qua. Dự định, tại báo từ trường kết thúc về sau, một vòng mới vũ trụ phát xạ hoạt động liền đã triển khai. Đối hậu nghệ phi thuyền cùng bầu trời phòng thí nghiệm chữa trị công tác cũng đang khẩn trương trong tiến hành, đồng thời, khoa nghiên bộ cũng không hề từ bỏ kêu gọi Triệu Hoa Sinh dự định. Tại cái này 1 tháng thời gian bên trong, khoa nghiên bộ kêu gọi Triệu Hoa Sinh chí ít kêu gọi ngàn vạn lần. Lại không có một lần đạt được phục, bởi vì không có đạt được tin tức xác thật nguyên nhân. Nguyên thủ cùng Lý Phi cũng không có đem chân tướng công bố ra ngoài. Nhân loại xã hội như cũ tại trong trầm mặc cùng đợi. Tại trong khoảng thời gian này, nguyên thủ không chỉ một lần ngóng nhìn mặt trăng, sau đó ở trong lòng mặc mặc nói, Hoa Sinh, ta chờ ngươi tới địa cầu, tiếp nhận toàn nhân loại chúc mừng cùng khen ngợi, ta chờ thân thủ vì ngươi trao tặng anh hùng huy chương 1 khắc này. Nhưng là mặt trăng thủy chung, thanh lãnh treo ở bên trên bầu trời, chỉ lẳng lặng gieo rắc lấy chính mình quang mang. Cho tới bây giờ chưa từng đối nguyên thủ lời nói làm ra qua ứng. Lý Phi cũng tương tự tại ngắm nhìn mặt trăng. Lý Phi biết rất rõ ràng, thời gian kéo càng dài, Triệu Hoa Sinh như cũ sinh tồn lấy hy vọng liền càng nhỏ. Thế nhưng là Lý Phi cho tới bây giờ không dám ở nơi này cái phương hướng phía trên suy nghĩ quá thâm. Nhập, Lý Phi căn liền không dám suy nghĩ nếu như mất đi Triệu Hoa Sinh. Tương lai mình nhân sinh nên như thế nào vượt qua? Tại cái này thời gian mấy năm bên trong, mặc dù mình căn liền cùng Triệu Hoa Sinh chưa từng gặp qua vài lần, cũng không có qua tình cảm lại hoặc là lời nói cùng thân thể nộp lên chảy. Nhưng Lý Vi cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi tới Triệu Hoa Sinh kiên cường cùng đối tình cảm mình. Đây là một cỗ bàng đại tinh thần lực lượng. Chính là cỗ lực lượng tinh thần này chống đỡ lấy Lý Vi cuối cùng cũng kiên cường. Cuối cùng hoàn thành Triệu Hoa Sinh giao phó cho chính mình những nhiệm vụ kia. Nhưng bây giờ, Lý Vi cảm giác không thấy những lực lượng này. Đó là một loại 10 phần cô độc cùng tịch mịch cảm giác. Bất quá, cuối cùng sự thật như cũ không có hoàn toàn hiện ra. Coi như hy vọng lại xa vời nó cũng là hy vọng. Mà giờ khắc này, liền chính là cái này hy vọng cùng tín niệm đang chống đỡ Lý Vi tiếp tục chờ đợi. Ngươi làm sao lại chết đâu? Ngươi là trong nhân loại lớn nhất đại anh hùng đó à? Ngươi thân thủ chung kết một cái văn minh. Thân thủ là một cái văn minh mang đến tân sinh. Ngươi là nhân loại lịch sử có ghi chép đến nay lớn nhất đại anh hùng. cùng ngươi so sánh, bất luận cái gì anh hùng cùng vĩ đại nhân vật đều sẽ ảm đạm phai mờ. Cho nên, ngươi làm sao lại chết đâu? Ngươi tại sao có thể đi chết đâu? Ta còn đang chờ ngươi, một mực đang chờ ngươi. Lý Phi ở trong lòng dạng này tự nhủ lấy. Phía trên đại dương tầng băng bắt đầu lại từ đầu hòa tan. Đại địa chi thượng tuyết đọng cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tại này ướt át vũng bùn trong đất lại một lần nữa bắt đầu có tươi non lục mầm xuất hiện. Đã lâu lục sắc rốt cục lấm ta lấm tấm xuất hiện tại cái này đóng băng đã lâu đại địa chi thượng. Sinh mệnh ương ngạnh cùng cứng cỏi cho tới bây giờ không phải nhân loại này bần cùng sức tưởng. Tưởng chỗ có thể miêu tả, tại nhân loại cho rằng phiến đại địa này đã hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm. Sinh mệnh khí tức ngay tại cái này nhất là tuyệt vọng thời khắc lặng yên buông xuống. Tại hơn 100 tên phi hành gia dài đến một tháng thời gian chữa trị. Cùng mặt đất phát xạ khu vực sung túc vật tư tiếp tế bảo hộ phía dưới. Bầu trời phòng thí nghiệm cùng hậu nghệ phi thuyền rốt cục được chữa trị hoàn tất. Thế là, tại Nguyên Thủ, Lý Phi, Mông Trác, Vương Đường, Phanh, cùng một đám khoa nghiên bộ chuyên gia nhìn chăm chú phía dưới. Ba tên ưu tú nhất phi hành gia đạp vào sắp phát xạ hướng trong thái không hỏa trên tên. Bọn họ đem mang theo nhân loại văn minh bên trong tất cả nhân loại chờ đợi. Tiến về mặt trăng, tiến về cái kia chung kết qua chữ nổi minh nguyệt bóng trong căn cứ. Để lộ bao phủ ở nơi đó khăn che mặt bí ẩn. Giải khai tồn tại ở nơi đó hết thảy mê vụ. Về phần tại mê vụ tiêu tán, nỗi băn khoăn sau khi được giải khai hiển lộ ra chân tướng đến cùng là cái gì? Không có người sẽ biết. Cái này ba tên phi hành gia chỗ gánh chịu nhiệm vụ không hề chỉ là dò xét triệu hoa sinh còn. Sống không vậy, tại triệu hoa sinh bên ngoài. Bọn họ còn có những nhiệm vụ khác. Cái kia chính là dò xét tại mặt trăng trong căn cứ đến cùng phát sinh cái gì. Khoa nghiên bộ cùng toàn bộ nhân loại đều cần phải biết. Triệu hoa sinh đến cùng là như thế nào làm đến điểm này. Triệu hoa sinh đến cùng là cơ tại cái gì dạng lý luận hệ thống. Thông qua cái dạng gì thủ đoạn đến nhượng thái dương phát sinh kịch liệt như thế bảo phát. Có thể khẳng định. Triệu hoa sinh nhất định là tại mặt trăng trong căn cứ tiến hành một số thao tác. Mà những này thao tác không có khả năng không lưu lại dấu vết. Cho nên, thông qua phân tích triệu hoa sinh máy móc thao tác quá trình, máy vi tính xây mô hình quá trình, lại thông qua tư duy ngược chiều, liền có thể đem đây hết thảy sự kiện phía sau nguyên lý tìm ra. Tuy nhiên thông qua phân tích triệu hoa sinh trước kia bố trí, tỷ như thành lập mặt trăng khu vực, tỷ như chỉ định muốn lớn nhất công suất cao lết máy phát xạ. Cùng phân tích trên thái dương biến hóa, lời kiệt xuất khoa học ra trong lòng đã có một ít ẩn suy đoán. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Tại thu hoạch được thực tế thao tác quá trình cùng thí nghiệm số liệu ủng hộ trước kia, suy đoán kỳ thực cũng không có cái gì giá trị. Cho nên lần này mặt trăng thám hiểm hoạt động tuy nhiên cũng không có bị công bố ra ngoài. Cũng không có thu hoạch được đầy đủ dư luận chú ý. Nhưng ở trận tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Cái này sẽ là một lần quan hệ đến nhân loại vận mệnh lữ trình. Vương Đường không có chút nào ba động thanh âm tại khống chế trong đại sảnh đi lại. Đếm ngược 30 giây. 29, 15, 2, 1. Số 0, châm lửa, phát xạ, mãnh liệt hỏa diễm từ hỏa tiễn phần đuôi phun ra đến. Đập nện tại đại địa chi thượng, nhượng khoảng cách phát xạ trận mấy trăm mét khoảng cách, chỗ tải khống chế trong đại sảnh đám người đều cảm giác được đại địa chấn động. Giám sát thiết bị thời gian thực hướng khống chế đại sảnh truyền lại hỏa tiễn thân mũi tên các bộ. Kiện vận chuyển tình huống cùng lực đẩy cùng quỹ đạo tham số. Quay phim thiết bị thì đem phát xạ trong khoang thuyền cảnh tượng hình ảnh truyền tới. Cự đại quán tính lực tướng phi hành gia nhóm gắt gao nén trên sàn nhà để bọn hắn không thể động đẩy. thậm chí để bọn hắn khuôn mặt đều có một ít vặn vẹo. Nhưng tình hình này tại mấy phút về sau liền đạt được cải biến. Vẻn vẹn mấy phút mà thôi, hỏa tiễn liền đã dẫn theo phi hành gia nhóm đi vào mấy trăm cây số không trung. Hỏa tiễn thân mũi tên đã cùng phát xạ khoang thuyền tách rời. Phát xạ khoang thuyền tại tự có động lực thôi động phía dưới sẽ đi cùng bầu trời phòng thí nghiệm. Kết nối, hỏa tiễn thân mũi tên thì hội mặt đất, chờ đợi lấy lần tiếp theo bị sử dụng. Bao quát nguyên thủ cùng Lý Phi ở bên trong đám người chăm chú nhìn biểu hiện hình ảnh. Ánh mắt một khắc cũng không chịu từ phía trên dịch ra. Bọn họ nhìn thấy, tại mặt đất nhân viên chỉ huy phía dưới. Ba tên phi hành gia cuối cùng thuận lợi đem phát xạ khoang thuyền cùng bầu trời phòng thí nghiệm kết nối. Sau đó cái này ba tên phi hành gia thông qua gia cố thông đạo tiến vào bầu trời trong phòng thí nghiệm, hết thảy thuận lợi, cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau đó bọn họ đem tại thiên không trong phòng thí nghiệm tu chỉnh 8 giờ thời gian. Tại 8 giờ thời gian về sau, bọn họ biết thao tác lấy hậu nghệ phi thuyền tránh thoát địa cầu quỹ đạo. Tại 2 ngày đi thuyền thời gian về sau đến mặt trăng. Phát xạ hoạt động tạm có một kết thúc. Đám người lại như cũ thủ tại chỗ này thật lâu không chịu rời đi. Liền xem như nghỉ ngơi cùng ăn cơm cũng là tại khống chế trong đại sảnh giải quyết. Mỗi người đều tại vô cùng vội vàng muốn có được trực tiếp tư liệu. 8 giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Thế là, cự đại hiển kỳ bình mạc bên trong liền thể hiện ra dạng này một bức tranh. Dùng cho cố định hậu nghệ phi thuyền dây kéo cùng thẻ đổi lên máy tính điều khiển tự động phía dưới. Theo thứ tự tách ra, dẫn dắt thiết bị chậm rãi đem hậu nghệ phi thuyền từ không trung phòng thí nghiệm cự đại bỏ neo. Cảng trong miệng lôi ra tới, sau đó dẫn dắt thiết bị gỡ ra. Thế là hậu nghệ phi thuyền liền tại cùng bầu trời phòng thí nghiệm khoảng cách mấy chục mét địa phương. Lấy giống nhau tốc độ cùng bầu trời phòng thí nghiệm cùng nhau còn quấn địa cầu vận chuyển. Loại tình huống này đang kéo dài sau mười mấy phút đạt được cải biến. Mặt đất khống chế nhân viên phát ra châm lửa chỉ lệnh. Thế là quỹ đạo điều khiển tinh vi động cơ liền bị khởi động. Có ước chừng mười mấy buộc yếu ớt hỏa quang từ hậu nghệ phi thuyền các nơi khác biệt thân tàu phương hướng phun ra. Chúng nó phun ra góc độ cùng phun ra cường độ đều là đi qua tinh vi tính toán. Tại cái này mười mấy buộc hỏa quang thôi động phía dưới, hậu nghệ phi thuyền lợi dụng một cái 10 phần ổn định và chậm chậm quỹ đạo dần dần rời đi bầu trời. Phòng thí nghiệm càng ngày càng xa, cái tốc độ này không thể quá nhanh, động cơ phun ra cường độ cũng không thể quá lớn, bởi vì nơi này là vũ trụ. Nếu như hậu nghệ phi thuyền động cơ công suất quá mạnh miệng, nó chỗ phun ra khí thể chảy liền sẽ phun ra đến bầu trời phòng thí nghiệm phía trên, tạo thành bầu trời phòng thí nghiệm quỹ đạo hỗn loạn. Chỉ có tại cùng bầu trời phòng thí nghiệm khoảng cách đại tới trình độ nhất định về sau, nó mới có thể tăng cường chính mình phun ra cường độ. Quá trình này tiếp tục mười mấy phút. Hậu nghệ phi thuyền cùng bầu trời phòng thí nghiệm ở giữa có mười mấy cây số khoảng cách. Tại là mặt đất khống chế nhân viên lại một lần nữa hạ đạt mới nhất chỉ lệnh. Thế là hậu nghệ phi thuyền bắt đầu mãnh liệt gia tốc. Vẻn vẹn chỉ dùng mấy phút liền đem bầu trời phòng thí nghiệm xa xa vung ra sau lưng. Nó đem vờn quanh địa cầu vận chuyển bốn phía. Sau đó tại điểm xa trái đất nhất tránh thoát địa cầu dẫn lực tràng, tiến về mặt trăng triển khai chính mình lữ trình, mà quá trình này sẽ tiêu hao không đủ 10 giờ thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.